Thưa quý vị, người muốn sống an lạc, hạnh phúc thì thân tâm phải được an lạc. Sống an lạc ở đây tức là sống vui, sống hoan hỷ, sống có nụ cười và sống trân trọng người khác. Đó là sống an lạc. Thưa quý vị, thứ nhất là mình phải sống vui. Sống vui tức là trong lòng mình lúc nào cũng có cái niềm vui thì mình mới được an lạc. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Tại sao mình vui? Tại mình quán tưởng mình thấy cuộc đời này nó ngắn ngủi, như nước chảy qua trôi, như bóng mây chìm nổi. Mình nhờ mình quán tưởng như vậy mà mình sống được an vui, gọi là sống vui. Mà sống vui tức là sống được an lạc. Muốn có sự an lạc thì hãy thường xuyên quán tưởng cuộc đời này nó như là bóng mây chìm nổi, nó như là nước chảy qua trôi. Thì mình nghĩ vậy thì mình sống nó vui. Cuộc đời này không quan trọng, quan trọng là mình có cái niềm vui không. Còn nếu mình quan trọng cuộc đời này thì mình sẽ không có niềm vui được. Bởi đời là bể khổ. Mà nếu mình quan trọng cuộc đời thì mình sẽ đau khổ, mình không có niềm vui. Cho nên là muốn sống được vui, sống an lạc thì phải thấy cuộc đời này là gì? Đời là bể khổ, cuộc đời là vô thường, là khổ não, là vô ngã. Do đó, cái người mà sống được an lạc là phải thấy cuộc đời này luôn luôn là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên đó, thứ nhất là muốn sống an lạc thì phải có niềm vui. Mà muốn có niềm vui thì không quan trọng chuyện khác, mà quan trọng là tâm mình có vui không, có mát mẻ hay không, có hoan hỷ hay không. Còn nếu mình quan trọng cuộc đời này nó quá quan trọng thì mình sẽ không có niềm vui, vì cuộc đời này nó không theo ý của mình muốn. Do đó mỗi người chúng ta sống cuộc đời nó ngắn ngủi này thì chúng ta sống phải có cái niềm vui. Mà nếu mình có niềm vui á thì cuộc đời này, cuộc sống này nó mới có ý nghĩa, và đời sau mình mới có niềm vui được. Còn mình sống cuộc đời này mà không có niềm vui thì cuộc đời tiếp theo của mình nó cũng không có niềm vui. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Sabbe sankhara anicca ti, sabbe sankhara dukkha ti, sabbe dhamma anatta ti. Các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là đau khổ, các pháp là vô ngã. Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả các pháp hữu vi như mộng, như huyễn, như bào ảnh, như lộ diệt như điện. Như mộng là với cuộc đời này giống như giấc mộng, huyễn cuộc đời này huyễn hoặc, bào ảnh cuộc đời này giống như bọt nước. Nhìn ta bọt nước cành sương, lầu sò chợ biển, vô thường biến thôi. Mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tử thần khỏi sợ, sống vui nếp hiền. Đó là cuộc đời này mình thấy như bọt nước cành sương thì mình sẽ vui. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Chứ muốn sống mà được an lạc, muốn sống được vui để nhìn cuộc đời này giống như bọt nước cành sương, lầu sò chợ biển, vô thường biến thôi. Mắt kia nhìn thấu lẽ đời, tử thần khỏi sợ, sống vui nếp hiền. Tử thần mình không có sợ, mình sống vui. Thưa quý vị, thật sự mình nói thì mình bỏ nhà cửa mình vào chùa mình tu thì mình đã vui rồi. Mà nếu như mình vào chùa mình tu mà mình thiếu cái niềm vui thì là mình cuộc sống này nó mất ý nghĩa đi. Nên thưa quý vị là sống vui. Còn nếu mình sống mà nó có đau khổ, nó phiền não, nó hơn thua, nó ganh ghét thì mình sống khổ. Không có gì quan trọng, cuộc đời này không có gì quan trọng. Mình nghĩ vậy tự nhiên mình vui. Mình vui trong trong cái Phật pháp. Còn nếu gì vậy nào mà quan trọng, người này quan trọng người kia, quan trọng việc này quan trọng việc nọ, thì chúng ta sẽ không có niềm vui được. Mà quan trọng của mình là gì? Đó là cái hơi thở còn hay không. À, hơi thở còn nó quan trọng. Hơi thở nó không còn là xăm thì chấm hết. Cho nên cái quan trọng của mình là đó là cái hơi thở. Thở vô và thở ra, mình thấy mình còn sống. Và thở vô thở ra, mình có cái sự theo dõi, quan sát, mình có cái sự chánh niệm, tỉnh giác, thì lúc đó mình thấy an lạc. Như vậy muốn sống có niềm vui, muốn sống có an lạc thì phải quan trọng cái hơi thở. Chúng ta còn thở được, đó là còn sống được, còn an lạc, còn có niềm vui. Quý vị biết ở đây, từ năm 1984 khi chúng tôi về đây để coi cái chùa này, tới giờ phút này thì biết bao nhiêu người chết rồi tại ngôi chùa này. Và cứ lần lượt, năm này qua năm kia, thì một năm như vậy trung bình chết cũng mấy người. Từ trần mấy người, viên tịch mấy người, cứ tận lần lượt mà ra đi. Cho nên là quan trọng không phải là cái chùa, quan trọng không phải là công việc, mà quan trọng là chúng ta còn thở và còn có tu, còn tu còn thở. Mình nghĩ vậy tự nhiên cái tâm mình nó sẽ lắng động xuống và sẽ an lạc, và sẽ bớt đi cái sự hơn thua, bớt đi cái sự quan trái, và bớt đi cái sự đau khổ. Nếu gì nào mà không đi đúng đường này á, thì xin chia buồn, tại vì á, đi không đúng chánh pháp, mà sống mà hơn thua, tranh chấp, rồi bắt lỗi, người này bắt lỗi người kia, thì tự nhiên mình sống không có vui. Mình thấy cái lỗi người khác mình đâu có vui được. Mà không thấy lỗi người khác ấy, thì mình mới vui được. Chúng tôi có giảng một bài pháp là chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao, ở trên mạng có. Bài pháp đó cũng rất là giúp ích cho chúng ta. Tức là mình sống, mình chấp nhận thì mình sẽ được vui. Mình không chấp nhận thì mình sẽ đau khổ. Rất là đơn giản. Mình chấp nhận được thì mình sẽ vui, mình sẽ được an lạc. Mình không chấp nhận đó thì mình sẽ đau khổ. Na ba re sang ni lo ma ni na ba re sang ka ta ka tang a ta no wa a ve thay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Lỗi người tìm trách sao nên, dầu phải dầu quấy chen xen làm gì. Gẫm ta làm được điều chi, lặng im tự kiểm tu trì mới hay. Mình muốn có niềm vui á, là mình á, nhìn lỗi người khác là không bao giờ mình có niềm vui được. Cái bài kinh này Đức Phật dạy rất hay. Mình nhìn lỗi người khác á, thì không bao giờ mình có cái niềm an lạc được, không có niềm vui được. Mà mình nhìn mình á, thì mình mới có niềm vui. Cho nên thưa quý vị, là muốn có niềm vui thì phải nhìn chính mình thì mình có niềm vui. Nhìn cái hơi thở của mình, nhìn cái tâm của mình thì mình có niềm vui. Còn nếu mình nhìn người khác á, thì mình không có niềm vui được. À, cho nên bài pháp này sư muốn nói là nhìn cái chính mình là mình có niềm vui. Ở đây mình tu, các vị đến đây tu người 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chúng tôi thấy là quý vị cứ khổ không, không có vui. Thấy cái lỗi người khác, người nào cũng có lỗi đó. Mà lỗi bằng một cái ao, cái hồ, cái núi chứ không phải lỗi nhỏ nữa. Mà khi mình nhìn như vậy đó, tự nhiên mình khổ dữ lắm. Ngài Achan Cha, Ngài có dạy, Ngài Thiền Sư Achan Cha, người Thái Lan này dạy là cái pháp môn là Makino, mặc kệ nó. Tại sao tu cái pháp môn này? Để mình có niềm vui. Có cái niềm vui. Mình không, mình còn còn mình quan trọng người khác á thì mình không có niềm vui. À. Cho nên mình nhìn được cái lỗi của mình là mình có niềm vui. Mình nhìn cái lỗi người khác á là mình đau khổ dữ lắm. Mà cuộc đời này thì nó cũng thay đổi liên tục. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Chuyện đời như nước chảy qua trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Nếu mình có tình thương á thì mình có niềm vui. Mình thương người này, mình thương người kia, mình thương người nọ. Mình thấy ai đói rách thì thương, rách thường cho mặc, đói thường cho ăn. Miếng khi đói, gói khi no, của ti tơ tóc nghĩa so nghìn trùng, của làm muôn sự của chung, sống không thác lại tay không có gì, ở phải có nhân có nghề, thơm danh vả lại làm bia miệng người. Cho mình nhìn mình thương người khác thì mình có niềm vui, mình ghét người khác á thì mình đau khổ. À, cho nên là muốn có niềm vui, thứ nhất là phải nhìn cái cuộc đời này luôn luôn thay đổi, không có gì tồn tại. Thứ hai là mình phải có cái tình thương. À, cái đạo giải thoát chúng ta là mình phải có tình thương với tất cả mọi người. Mình thương người nào mình cũng thấy là dễ thương thì mình mới có niềm vui. Còn nếu mình thấy người này dễ ghét, người kia dễ ghét á, thì mình không có niềm vui được. Cho bài pháp này là sống an lạc. Muốn có an lạc thì phải có cái lòng từ bi hỷ xả. Ở trong kinh gọi là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Mà gọi là Chátu Ramma Vihara, là sống an trú trong trong cái bốn cái pháp là từ bi hỷ xả. Đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả, cửa chùa là cửa từ bi hỷ xả. Cho nên mình muốn mình có từ bi hỷ xả thì mình mới có niềm vui. Còn nếu mình không có từ bi hỷ xả thì mình không có niềm vui được. Mà quan trọng không phải chuyện người khác, mà quan trọng là mình có niềm vui không. Cho nên điều thứ ba, muốn sống an lạc là phải có cái từ bi hỷ xả. À, chúng tôi đã giảng cái bài pháp mang tên là hỷ xả hay là sĩ vã. Mình hỷ xả thì mình có niềm vui, mà mình sĩ vã thì mình đau khổ. Hỷ xả hay sĩ vã đó. Mà chúng tôi thấy ở đây chùa này tu cũng đông, tăng ni cũng đông, mà hỷ xả không thấy, mà toàn thấy sĩ vã không à. À, xí vả người này, xí vả người kia, cho nên đau khổ dữ lắm. Cũng xin thành kính phân u, đa số là đau khổ, tại vì không có tu được cái hỷ xả, mà lại thực tập cái xí vả, mà xí vả tới nơi tới chốn mà, chứ không phải xí vả thường thường, nó khổ vậy đó. Mà chúng sanh thì nó nghiệp dày duyên mỏng, nghiệp thì dày mà duyên thì mỏng, chúng sanh thì nghiệp đen nó nhiều mà nghiệp trắng nó ít, toàn thấy nghiệp đen không, cho nên mình cứ cái sĩ vã, cho nên là mình đau khổ, mình không có niềm vui. Nhưng mới tu cái pháp gọi là hỷ xả, chứ không có tập cái tánh là sĩ vã. Đó, nên muốn được an lạc thì phải hỷ xả. Còn chuyện của người ta tốt hay xấu là chuyện người ta rồi, còn mình sĩ vã thì mình không có niềm vui, không có an lạc, mình sẽ đau khổ. Nên thưa quý vị á, Phật pháp vi diệu dữ lắm, thầm thâm. Ai mà thực hành Phật pháp á thì sẽ được an vui, hạnh phúc. Còn nếu mà không thực hành á thì sẽ đau khổ dữ lắm. Mà cái người nào mà đau khổ mà quan trái mà phiền muộn á, tự tố cáo rằng á là mình không có tu, không có thực hành Phật pháp. Mình vô chùa mình mượn cửa chùa vậy thôi, mình sống thôi. Mình mặc cái áo cà sa vậy thôi, chứ mình mặc cái áo tu hành vậy thôi, chứ thật sự mình không có tu trong cái tâm, cho nên mình không có hạnh phúc, không có an lạc. Đạo Phật là đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Mà mình không có an lạc tức là mình không có theo Phật giáo, mình theo ngoại đạo, mình theo tà đạo, chứ mình không theo chánh đạo. Đó, chánh đạo hay tà đạo là do mình quyết định. Mình tu á hàng ngày như vậy đó, mà thật sự mình theo tà đạo chứ mình mới đau khổ. Còn mình theo chánh đạo á, thì mình không có đau khổ. Cho nên đừng có dòm ngó cái lỗi lầm người khác, mà để cho mình đau khổ. Mà lỗi lầm người khác thì nó bao la dữ lắm, nó giống như lá trong rừng vậy à. Mà mình nhìn là lỗi của người ta đó thì mình đau khổ dữ lắm. Cho nên thôi, mình tu cái pháp là mắc kệ nô, mặc kệ nó, cái lỗi lầm của nó mặc kệ nó, không quan trọng vậy đó à. Thì mình sẽ có niềm vui. Cho nên một điều tiếp theo nữa là gì? Mình phải tu cái pháp gọi là hỷ xả, chứ mình không có tập cái tánh là sĩ vã. Nếu mình tập tánh sĩ vã đó thì mình đau khổ, mình không có niềm vui. Mà cái cần của mình là có niềm vui hay niềm an lạc à, chứ mình không có cần cái đau khổ ở đây. Mình bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ gia đình mình vào đây mình tu, mà cuối cùng mình không có an lạc, thành ra là mình tu sai pháp rồi, không có đúng, không đúng chánh pháp. Cho nên thưa quý vị, là mình phải có cái niềm vui trong cuộc sống. Đó là một trong những điều để mình có niềm vui trong cuộc sống á, là không tìm lỗi người khác, lỗi lầm của người khác để yên đó. Lỗi của người ta chịu, mình đâu có chịu đâu mà mình khai thác làm chi à. Đó, mà chúng sanh này phải lỗi lầm thôi, có lá phải có sâu, mà dạch lá tìm sâu á thì nó mệt mình dữ lắm à, mình không có an lạc, không có an vui. Nên thưa quý vị à, muốn có cái niềm an lạc thì phải sống vui, mà muốn sống vui thì phải có trí tuệ mới sống vui được à. Còn nếu mình si mê, mình ngu muội á thì mình không có sống vui được. Đặc biệt á, là mình sống mà theo cái cách suy nghĩ của mình mà hồi giờ đó, từ nhỏ tới lớn mình suy nghĩ theo cách của mình á, là sống không có vui được. Mình phải thay đổi cách suy nghĩ lại, mình mới sống vui được. Suy nghĩ như Phật suy nghĩ thì mình vui. Mình suy nghĩ như kiểu cuộc đời suy nghĩ thì mình đau khổ dữ lắm. Có những vị mà ở đây á à, chuyện nhỏ xé ra to, chuyện cuộc đời nó không có quan trọng mà nó quan trọng. Nó thành ra nó ảnh hưởng tới người khác, là người không chỉ mình đau khổ mà người khác cũng đau khổ nữa. Cho nên mà sống, muốn sống an lạc thì phải từ bỏ. Từ bỏ cái xấu, và từ bỏ luôn cả cái tốt nữa, phải bỏ luôn à. Chuyện tốt hay xấu của người ta là chuyện của người ta, không phải chuyện của mình, không đừng quan tâm tới. Từ bỏ ít bình an ít mà, từ bỏ nhiều bình an nhiều, từ bỏ hoàn toàn bình an hoàn toàn. Cái ác phải bỏ, và cái thiện cũng phải bỏ luôn thì mới giải thoát được. Còn dính mắc trong tâm á, là không giải thoát được. Phải tìm tới cái gọi là duy tác à, duy tác thì mới giải thoát được. Và mình giữ cái thiện cũng không được, cái ác cũng không được. Cái ác là càng phải bỏ, cái ác của người ta là mình càng phải quên đi, và thậm chí cái thiện của người ta mình cũng quên đi, thì mình mới tìm đến cái giải thoát được. Còn nếu mình còn dính vào cái ác và dính vào cái thiện thì mình không giải thoát được. Ở trong vị pháp có dạy rằng là pháp nhân sinh luân hồi, đó là những pháp bất thiện và những pháp thiện. Pháp bất thiện cũng là luân hồi, mà pháp thiện cũng là luân hồi. Nên phải bỏ đi mình mới tránh được cái luân hồi sanh tử. Đó là, tức là thứ nhất là mình phải có cái niềm vui. Muốn có niềm vui phải hiểu Phật pháp, mới có trí tuệ thì mình mới có niềm vui. Và khi có niềm vui vậy đó thì mình mới giải thoát được ngay trong hiện tại này. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương, thương cuộc đời này. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt miệt ngời bên sông à. Cái tâm mình nó phải giống như trăng rằm trăng 16 vậy đó thì mới được. Còn trăng mình mà giống như là đêm 30 á, thì thua rồi, thất bại rồi. Cái tâm mình nó phải sáng giống như trăng rằm trăng 16. Mà muốn cho cái trăng mình nó sáng như vậy đó thì á, là còn gặp nhau thì hãy cứ thương, còn sống được á, thì phải còn thương. Tình thương bao la không bờ bến, tình thương của mình giống như tình thương của Phật với chúng sanh. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Mình thấy người nào mà cũng thấy mình thương được đó, dễ thương, tội nghiệp. Chứ mình thấy người này mình ghét, người kia mình ghét á, thì mình không có an lạc được. Bởi vì mình sống mà sao mà được cái trạng thái đó đó thì sư xin chúc mừng quý vị, chúng tôi xin chúc mừng quý vị. Còn nếu sống mà còn cái phân biệt Còn cái ghét, còn cái thương và còn cái ghét thì thật sự mà nói xin chia buồn. Bởi vì cái người đó không an lạc. Mà đi tu mà không an lạc thì thôi cuộc đời tu này giống như hư rồi, bỏ rồi. Mình coi hình thức là mình an lạc chứ. Hình thức là quay phim lên, chụp hình lên thấy người nào cũng dễ thương đó, người nào cũng giải thoát đó, đúng không? Mà miệng Nam Mô, bụng một bồ vô gấp. Miệng này thì tụng kinh Nam Mô, mà bụng thì một bồ vô gâm, thì thành ra đâu có an lạc gì đâu. Mà khẩu Phật và tâm xà, khẩu thì nói chuyện Phật mà tâm mà giống như rắn, thì thành ra là mình đâu có an lạc gì đâu, đúng không? Bởi vì rắn là tại sao rắn là rắn tham sân si, tham sân si là rắn. Mà cái người nào còn tham sân si tức là cái tâm họ còn có rắn, rắn độc không à. Cho nên ở chùa này toàn rắn không quý vị, chùa rắn nhiều dữ lắm. Rắn thiệt cũng có, mà rắn ở trong tâm của mỗi người cũng có. Nó bò ra nó cắn mình chết. Cho nên quý vị nhớ là gặp rắn là phải chạy, chứ đừng có sừng lại, sừng cổ lại là nó cắn chết. Thấy trong chùa này có ông sư nào hoặc bà sư nào mà nổi lên cái tham sân si thì đó là rắn độc rồi đó. Cho nên bỏ chạy đi. Tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách, chạy bỏ là thượng sách. Đó, nhớ vậy đó. Mình nghĩ vậy tự nhiên cái tâm mình nó an lạc ngay. Chứ còn ta là rắn rồi, bây giờ mình cũng rắn luôn, hai cái rắn cắn nhau. Bà con nhau, hai rắn à, rắn đực, rắn cái cắn nhau à, rắn cái cắn rắn cái, rắn đực cắn rắn đực, rắn đực cắn rắn cái. Nó khổ vậy đó. Có nhiều ông sư thì gây lộn với bà tu nữ, rắn đực cắn rắn cái rồi. Rồi có nhiều bà tu nữ gây lộn với nhau, rắn cắn rắn, rắn cái rắn cắn rắn cái. Có nhiều ông sư là gây lộn với nhau thì rắn đực cắn rắn đực, đúng không? Mà thành ra là rắn rồi chứ gì nữa. Cho nên là mình phải làm sao để mình phải là rắn, còn không là mình rắn là tam độc. Mà tam độc là tham sân si. Pháp sư Thông Kham có quyển sách rất hay, đó là tam độc. Tam độc tức là tham là độc, là độc, mà sân là độc, là si là độc. Mà độc đó, nó giống như nọc, nọc rắn vậy. Cái nọc độc của con rắn vậy. Đó. Cho nên thỉnh thoảng thì thấy đây chùa này toàn rắn không à. Rắn độc nó xuất hiện luôn. Mà rắn là độc đó chứ, không phải là rắn mà rắn hiền đó. Rắn mối thì đỡ, đúng không? Nếu mà mình rắn mối thì còn tha được. Chứ còn rắn độc là người ta đã đâm chết à, ta giết chết à. Đó. Mà đừng có tạo cho người ta cảm giác mình là rắn, rắn độc. Mà cảm giác của người ta nhìn mình á, ồ, ông này bà này rắn mối thôi. Được, rắn mối được. Mà ở chùa này lâu có những con rắn nó bò ra, nó dữ lắm. Thấy cũng sợ đó. Chạy, lúc trụ trì là để chạy thôi à. Chứ sao vậy, đúng không? Cho nên là mình nghĩ vậy, tự nhiên cái mình nghĩ được như vậy đó thì tâm mình nó sẽ vui, sẽ an lạc hơn, chấp nhận. Mà mình tu á nó khổ là hay. Bây giờ quý vị tu, quý vị có dám sát sanh không? Gặp rắn độc có giết nó không? Không. Nhớ, gặp rắn độc thôi mô Phật chấp tay, mô Phật vậy thôi. Chứ còn mình mà cự nó nữa, mình mà ấy, mình cũng rắn độc luôn. Rắn độc gặp rắn độc. Còn quý vị gặp rắn độc, quý vị đâu có dám giết. Tại mình tu mình đâu có sát sanh, cho nên gặp rắn mình cũng không dám giết nữa, đúng không? Chứ ai mà gặp rắn mà giết đâu. Gặp rắn giết nhiều đời nhiều kiếp, cái sao là không có sanh làm người được đâu. Đó. Cho nên là gặp rắn rồi mình cũng phải tha cho nó luôn. Tha cho nó, lấy cây mình phiêu cho đủ, cho nó đi chỗ khác đi. Đó. Chứ còn mình không được giết nó. Mặc dù nó là rắn độc, mình cũng thương nó nữa. Rắn độc mình còn không dám giết. Mà con người mình mà lỡ đụng mình chút xíu là mình chửi lại à, xăng tay áo lên à, coi biết tay bà, đúng không? Không được. Cho nên là thưa quý vị nhớ, được như vậy đó, thì quý vị mới an vui được. Còn mình không mà mình ác dữ lắm, mình xấu dữ lắm, mà ta sợ, mất uy tín. Ai ta nghĩ tới cái bà đó, cái ông đó thì thôi, ông đó hả, sân si dữ lắm, bà đó hả, sân si dữ lắm, mà ta sợ. Bề ngoài ta xã giao, ta gặp ta cũng chào, ta nói năm ba câu, mà trong bụng người ta sợ dữ lắm, ta sợ dữ lắm, đúng không? Mà mình sống mà để ta sợ là mình thất bại rồi, thua rồi. À, giống như đi bán, đi buôn mà giờ thất lỗ vốn rồi. Bỏ cha mẹ, bỏ anh em, bỏ nhà cửa, bỏ cái ông chồng phản bội đi vô đi tu. Rồi cuối cùng rồi là mình cũng thua luôn, thua trắng luôn, không được. Bỏ cái người vợ không chung thủy với mình, mình vô mình tu đây rồi cuối cùng mình cũng thua luôn. Thấy không? Đó, cho nên là còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Tình người muôn thở vẫn còn vương, chắc chiêu một chút tình thương mến cho khắp muôn phương vạn nẻo đường. Đó là mình phải thương thì mình mới an lạc được. Còn mình không có tình thương mình không có an lạc được. À, giống như ánh sáng mặt trời mà tỏa xuống trần gian, à, thì mình sẽ được an lạc. Cho nên thưa quý vị, là muốn có sự an lạc thì phải có cái niềm vui, phải có cái tình thương và phải có cái sự hoan hỷ, có nụ cười. Đó. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Mình gặp nhau mình cười, mình vui thì mọi người đều vui hết, ai cũng hoan hỷ hết. À, cho nên là muốn có cái niềm an lạc thì phải cười chứ, phải vui chứ, phải hoan hỷ chứ. Còn nếu mình không có cái nụ cười thì xem như là cũng là xin chia buồn rồi. Mà mình cười mình mới bỏ qua được, mình mới hỷ xả được. Hai người giận nhau thì gặp nhau mới không thấy cười được. Mà khi mà hỷ xả nhau rồi, bỏ qua nhau rồi thì gặp nhau mới cười. Cho nên thưa quý vị, còn gặp nhau thì hãy cứ chào. À, cứ chào. Để mà có niềm vui á, phải chào. Chào hỏi. Mình chào người ta đó, thì mình có phước. Người ta chào mình á, thì người ta có phước. Có nhiều người gặp nhau mà ta chưa kịp chào cái mình chửi người ta đồ mất dạy rồi. Thì sao có phước được? Đúng không? À, cho nên gặp nhau thì chào. Người lớn chào người nhỏ cũng hay lắm chứ. Mình hạ mình chào người ta là mình có phước. Mà cái người nào mà gặp mà chào kiếp sau làm lớn rồi mà. Đi ở trong chùa cũng làm trụ trì, hoặc tối thiểu cũng làm tổ trưởng. À, hoặc là ở người đời thì cũng làm chức này chức kia. Cho nên cái người mà chào hỏi người khác á, là thứ nhất là mình có cái niềm an lạc trong tâm, có niềm vui trong tâm. Thứ hai á, là mình á, đời sau sanh ra đó, ở chỗ nào người ta cũng quý trọng mình hết, người ta cũng trân trọng mình hết. Cho nên muốn có cái niềm an lạc là phải chào. Phải chào. Ở trong người Ấn Độ gọi là Namaste. Namaste tức là chào. Sư nhớ hồi đó sư đi học bên Ấn Độ, gặp mấy đứa nhỏ sư cũng nói Namaste. Cái nó lật đầu nó chắp tay để chào sư liền. Lúc đầu nó gặp mình đâu có chào mình, nó là đạo Bà La Môn mà. Nó đạo Bà La Môn cho nên nó gặp mình ông sư, nó cũng đâu có chào mình đâu. Nhưng mà mình gặp nó mình chào nó trước đi. Mình nói Namaste là xin chào. Cái nó chắp tay lên nó chào, nó cũng Namaste. Namaste ji tức là chào cái người lớn. Còn Namaste là chào người nhỏ. Namaste ji là chào người lớn. Nếu khi mình chào vậy mình cái tâm mình nó vui, nó an lạc, nó hạnh phúc. À, cho nên là cái chào nó cũng hay lắm. Ông bà mình nói là tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Tức là tiếng chào được, mình chào được là giống như ăn cỗ vậy đó, ăn cỗ, ăn dỗ vậy đó. Đó. Thì thưa quý vị, hôm nay sư dành khoảng 30 phút để giảng bài pháp mang tên là sống an lạc. À, thì cái điều kiện, cái tiêu chuẩn của người sống an lạc thì có một số điều kiện tiêu chuẩn đó. Thì sư trình bày cho quý vị nghe để mình tập theo, mình tu theo, mình hành theo để mình được an lạc. Chứ không phải mình làm theo cái đó là người khác an lạc. Mình tu theo cái đó thì mình được an lạc, hạnh phúc. Và cái người tu mình phải thể hiện chứ. Là người tu đàng hoàng chứ. Vì thấy trên TV người ta hát nhạc, hát cải lương, hát kịch á, thấy mấy bà sư cô, mấy ông thầy này kia đó trên TV á, thấy không? Mỗi lần gặp nhau cái mô Phật, đúng không? À, gặp nhau vậy đó. Mà thấy cái người mà họ đóng trên TV, thấy cái người tu đó đúng là tiêu chuẩn á, đạt yêu cầu á. Mình cũng vậy, cũng bắt chước như vậy đó. Mà gặp nhau mình cái thể hiện cái nét từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ đó, thì tự nhiên mình được an lạc. Và người ta nhìn mình người ta cũng được an lạc, hạnh phúc. À, đạo Phật là đạo gọi là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc mà. À, bỏ cái đau khổ mà thành tựu cái an lạc, đắc được cái an lạc. Thời thuyết pháp xin được kết thúc.